Tam tiểu thư anh yêu em, chương 79, chuyển nhà ti ti, góc chuyện audio.com. Những bước chân nhộn nhịp, nhanh nhảu đang tiến về mục tiêu đã xác định, dọn nhà giúp là phải có món gì ngon ngon cho bọn này đấy nhé. Khoa hô hào, ok tôi sẽ cô bạc đãi em en đâu nếu em en dọn hết. Nhưng nhìn Khoa cười khinh khỉnh, lại khôn rồi nhưng mà khôn y con cún. Nó, cún AK nhìn lại đi. Mắt thần kinh như người vậy à hát, nhỏ, ha ha ha, theo sau câu NS của Như là chàng cười ngổ ngáo của cả lũ. Nó cô thèm để ý đến việc cả lũ cười hay cô dù gì cũng là BN bè đùa một câu là đem lại tiếng cười. Một nụ cười, 10 thang thuốc bổ, với lại cũng chẳng đáng giận. Nhà Như và Trâm mới đặt chân vào đã thấy cảm giác mát lạnh từ sàn nhà truyền đến các mạch máu của bàn chân. Đang mệt cả bọn nhảy xô bồ bật điều hòa sai vặt hai cô chủ căn chung cư như ô xin nhà mình. Khát nước kinh trời lại nắng nữa nhìn phát rùng rợn. Tỷ Trâm, tỷ Như có đồ ăn, nước ngọt gì mang hết ra đây đói rồi đó. Hiếu nói cứ như đang ở quán nước gọi phục vụ rét. Chưa dọn mà đã đòi đồ ăn với chả nước ngọt gì. Như giọng bà cô khó tính, thích trêu đùa để xem phản ứng của mọi người. Không có đồ ăn thì không dọn em en đồng ý cô. Về, nó nhìn về hướng lũ BN nháy mắt làm hiệu cho cả lũ. Nhận được âm hiệu từ nó cả bọn vờ đứng dậy bước chân về hướng cửa chính. Mong được chủ nhà nài nỉ giữ lại, và như dự liệu vừa mới đặt chân tiến đến cánh cửa. Như vội cất lời tưởng cả lũ giận rồi bỏ về, trong lòng cũng mưu mẹo sẵn. Để bọn nó ăn dù di mít cũng cô pê hạng keo kiệt. Bùn xỉn chỉ đùa thôi. Cho cả bọn ăn rồi dọn nhà giúp. Thêm người thêm rảnh đỡ đi cây bao nhiêu. Ôi như mày đúng là tài hoa vô số mới nghĩ được chiêu này a ha ha. Nhỏ đứng ngẩn ưng rồi tự cười một mích. Nhìn nhỏ mà cả đám nghĩ đến bệnh nhân Bataka Bangladesh. Học viên thần kinh, chạy tâm thần, lay mạnh tay nhỏ một cái cô nói. Như mày nghĩ gì mà cười như con tự kỷ rét, càng nhìn càng thấy giống đười ươi sổng chuồng phát kinh nhỏ bình tâm lại chửi vào mặt cô. Bất ức, này nhé tao mà là đười ươi AK, mày đã bao giờ thấy con đười ươi nào đẹp cực độ như tao chưa? Nhỏ tự sướng, cầm một nhánh tóc vuốt ve, xí như cho mày NS lại. Cô, never, nhỏ nhìn cô xua tay. Trời đẹp thất kinh, nó không ngại phun ra mấy từ mà theo nhỏ thì nó là người làm trái tim nhỏ tổn thương. Thôi ăn đi rồi dọn chị như có món ngon vật lạ. Sơn hào hải vị mang hết coi. Mi giơ tay nói to như lôi ra trong tủ đầy một bàn. Trái cây, kem nhiều loại đủ màu. Thạch, xúc xích cả bọn nhau nhanh vào cướp lấy như ăn cướp. Thỏa chí lấp đầy bao tử đánh chén xong. Phân công ai cũng có việc. Nó, hắn lau chùi tất cả các cánh cửa kính. Mi, Khoa sắp xếp lại đồ đạc quanh căn chung cư sao cho đúng trật tự. Vị trí gọn gàng, Như, Dương quét dọn sàn nhà. Cô, anh thì sắp xếp lại số sách vào vali thật ngăn nắp để Trâm mang về nhà có ngẫu hứng thì đem ra đọc. Riêng Như không cần sách bù lại là giữ thú bông Pikachu đã từng là đồ tranh giành của Trâm và Như làm kỷ niệm để khi cô còn ở chung mà vẫn nhớ mãi không? Quên sự gắn bó của đôi BN thân hóa chi kỷ. Còn lại việc sách vali ra xe dành cho Hiếu, Hân và vệ sĩ của hắn, dọn xong cả bọn mệt là, nằm ê chề ngay xuống chiếc giường đáng yêu thư giãn gân cốt. Chưa rồi cơn đói không hẹn mà kéo đến. Người nọ đùn đẩy người kia vô bếp, ai cũng như sắp chết đến nơi. Cuối cùng ra chỉ thị giao bếp núc cho chị như ưu tú còn tiếp như nấu ăn là thảm họa hay kiệt xuất đón xem tiếp nhé. Sorry các baby mix ra chậm bận chút ạ. Đừng bơ nga, cách chương.